Đế Phi Lâm Thiên, chương 3087, 6114, ngươi quả nhiên không để cho người thất vọng cộng mẫu thân tộc nhân. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ Tĩnh bọn người mãnh liệt dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía Cố Phong Hoa, chỉ thấy một khỏa huyết sắc nước mắt hiện hiện tại lồng ngực của nàng, cái kia ôn hòa, an bình và tường hòa huyết sắc, đúng là từ đó tỏ khắp mà ra ma tộc huyết phách, đây chính là Dạ Vân Tịch mẫu thân lưu lại ma tộc huyết phách. Nhìn qua cái kia phiến an bình tường hòa và ôn hòa huyết sắc mà ngay cả Vân Vũ Thiên Thần sắc đều mãnh liệt khẽ giật mình. Ông, kiếm trường âm minh, Cố Phong Hoa mạnh nhất một kiếm cùng Thương Trần Thánh Văn lần nữa chém ra. Sở hữu tất cả ma tộc chiến hồn cũng như hóa đá giống như đứng lặng giữa không trung, kiếm quang ánh đao theo bọn hắn bên người vượt qua cùng Vân Vũ Thiên Đạo kia sát cơ nghiêm nghị đao mang mãnh liệt tấn công. Oanh, Vân Vũ Thiên thân hình nhoáng một cái, hướng về sau liền lùi lại vài bước. Cố Phong Hoa tắc thì phảng phất bị một thanh cự chùy đánh trúng, bị oanh được bay ngược tầm hơn 10 trượng, dùng kiếm trụ địa ổn định thân hình lúc khóe miệng đã tuôn ra đỏ thẫm huyết tích. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, bất quá rất nhanh, trong đám người tựu vang lên Lâm Vũ Tĩnh bọn người rung trời hoan hô thanh âm. Tuy nhiên lúc này đây Cố Phong Hoa không có lại chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nhưng nàng đúng là vẫn còn tiếp nhận Vân Vũ Thiên cái này không hề giữ lại một đao. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, ma tộc cũng chấp nhận này dừng tay. Cố Phong Hoa dùng sức một mình cứu tứ đại vương vực phần đông tinh anh cường giả, thậm chí cứu vãn toàn bộ hư minh cổ vực. Nhìn qua Cố Phong Hoa trẻ tuổi thân ảnh, Lâm Vũ Tĩnh bọn người trong mắt tràn ngập kính nể, mà Phùng Hạo Liệt bọn người trong mắt tắc thì tràn đầy cảm kích. Hôm nay nếu không có Cố Phong Hoa xuất thủ tương trợ ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn nhất định toàn quân bị diệt, cho dù có thể kéo đến hư minh cổ vực các tộc đồng quy vô tận, mấy đại thiên vương phủ cũng chắc chắn nguyên khí đại thương. Mà cái kia cũng chính là Hạo Không Thiên Đế muốn kết quả. Tuy nói bọn hắn chết xong hết mọi chuyện coi như là dùng thân hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng cuối cùng có phụ thiên vương nhờ vả, cho dù đã đến dưới cửu tiền, thậm chí tái nhập luân hồi đều không được an tâm. Đa tạ Vân tiền bối hạ thủ lưu tình, Cố Phong Hoa dẹp loạn một chút trong lồng ngực như sóng lớn bốc lên khí huyết, chắp tay nói với Vân Vũ Thiên. Quảng cáo, kỳ thật Vân Vũ Thiên một đao kia cũng không hạ thủ lưu tình, nhưng hắn dùng một đao định thắng bại, bản thân tựu là hạ thủ lưu tình rồi, Cố Phong Hoa như trước trong lòng còn có cảm kích. Người này cái huyết phách là từ đâu có được, Vân Vũ Thiên rồi mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, nhìn qua Cố Phong Hoa trước ngực cái kia miếng ma tộc huyết phách kích động mà hỏi. Ta có một vị bằng hữu, họ Giả, Cố Phong Hoa trầm ngâm một chút giải thích nói. Này cái huyết phách xuất từ ma tộc, nàng không thể không cho Vân Vũ Thiên một câu trả lời thỏa đáng, nhưng thân phận của Dạ Vân Tịch quá mức mẫn cảm, trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể đều không có giữ lại. Bất quá khá tốt, Vân Vũ Thiên hiển nhiên biết đạo này cái huyết phách tồn tại, cũng là không cần nàng nói được quá nhiều. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nghe được Cố Phong Hoa cho ra trả lời, Vân Vũ Thiên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trong mắt lại có lệ quang lập lòe. Góc truyện audio.com, chú ý tới trong mắt của hắn lệ quang, Cố Phong Hoa trong lòng khẽ động, xem ra, hắn chẳng những biết đạo này cái huyết phách tồn tại, hơn nữa rất có thể cùng huyết phách nguyên lai chủ nhân, thì ra là mẫu thân của Dạ Vân Tịch quan hệ không phải là nông cạn. Bọn hắn nói người nguyên lai là ngươi, ngươi quả nhiên không để cho người thất vọng, ha ha ha ha. Sau đó, Vân Vũ Thiên nhìn xem Cố Phong Hoa, lại vẻ mặt vui mừng cất tiếng cười to. Đông Phương Nhã Hàm cùng Thượng Quan Vãn Ca, mấy người cũng hướng phía Cố Phong Hoa trông lại, ánh mắt đều là giống nhau vui mừng. Thấy thế Cố Phong Hoa tâm mãnh liệt nhảy dựng, Vân Vũ Thiên nói bọn họ là ai, không để cho người thất vọng, cái này lại là có ý gì? Lâm Vũ Tĩnh bọn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng trở nên càng thêm nghi hoặc, như thế nào càng xem, vượt cảm thấy hư minh cổ vực các tộc người đợi thái độ đối với Cố Phong Hoa tựu giống trưởng bối đối mặt vãn bối, hoàn toàn không có nửa điểm địch ý, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người tiếp được ta một đao, trận này là ta thua rồi. Hôm nay cuộc chiến, như vậy thôi. Vân Vũ Thiên sảng khoái nói, vung tay lên, thu hồi hư minh đế hồn tán. Giữa không trung cái kia trương ma mặt cùng từng đạo ma tộc chiến hồn đối với Cố Phong Hoa gật đầu khom người thi lễ một cái, rồi sau đó cũng lặng yên biến mất. Hách Liên Hùng Phách bọn người trước sau bại vào Cố Phong Hoa chi thủ, lại nhớ thương lấy vương tộc hậu duệ trở về sự tình, đối với Vân Vũ Thiên quyết định làm nhưng không có dị nghị, hư minh cổ vực chủng tộc khác tất cả dâng tặng ma tộc Thanh Diên, Thực Thiết Thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ đợi tộc cầm đầu, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Gặp Vân Vũ Thiên bọn người như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Lâm Vũ Tĩnh bọn người thật dài thở phào một cách triệt để yên lòng. Cố Phong Hoa có chút nghi hoặc hướng phía Vân Vũ Thiên sau lưng một gã lão già nhìn lại. Trước đây bị Vân Vũ Thiên cùng Hách Liên Hùng Phách thân hình cao lớn chỗ ngăn cản, nàng còn không có như thế nào chú ý tới người này. Lúc này mới phát hiện, người này lão già râu bạc trắng đầu bạc tướng mạo thanh quắc, một thân siêu nhiên xuất trần chi ý, khí độ tuyệt không tại Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm phía dưới, so về Hách Liên Bá Thiên cùng Đông Phương Muộn Ca đều hiếu thắng ra không ít. Có thể mấy người khác đều đã trước sau ra tay, duy chỉ có đã bỏ sót người này lão già, Vân Vũ Thiên như vậy dừng tay, rõ ràng cũng không có hỏi qua ý kiến của hắn, cái này không khỏi lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là kỳ quái mà thôi. Phía trước cái này mấy chiến, nàng nói là thắng, nhưng nói cho cùng, đây chẳng qua là người khác tự kiềm chế thân phận, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi, thực tế Đông Phương Nhã Hàm, ở đâu là ở cùng nàng giao thủ, rõ ràng tựu là không tiếc tự thương hại nguyên khí vì nàng phạt mạch tẩy thủy, thật muốn sinh tử tương bác, nàng chỉ sợ sớm không biết chết biết bao nhiêu lần. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người này lão già không động thủ tốt nhất. Ánh mắt chỉ là theo lão già trên người nhanh chóng đảo qua, Cố Phong Hoa rất nhanh liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Ha ha, hẳn là ngươi còn muốn cùng ta giao thủ hay sao? Tên lão già kia nhưng lại chú ý tới Cố Phong Hoa nhất thiềm tức thì ánh mắt cười ha hà mà hỏi. Tiền bối đã hiểu lầm, Phong Hoa tuyệt không ý này. Cố Phong Hoa tranh thủ thời gian phủ nhận, gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể mà nói ta cũng là muốn thử xem thực lực của ngươi, bất quá đáng tiếc ta không thể cùng ngươi động tay. Lão già cười không ngớt nói ra. Quảng cáo, a hát, không chỉ Cố Phong Hoa, Ninh Ngọc Nhi bọn người cũng là nghi hoặc khó hiểu, đều tò mò nhìn lão già. Lão phô là kỳ đạo, lão già nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, nhưng lại không cho ra trả lời, chỉ là tự báo họ tên, rồi sau đó cùng hạ thân đi tất cung tất kính đối với Cố Phong Hoa thi lễ một cái. Một đảo cổ thụ hư ảnh phù hiện ở trước ngực của hắn, giống mọc lên như nấm bình thường nhanh chóng sinh trưởng, cơ hồ chỉ là thời gian nháy con mắt liền trưởng thành một cây che trời cổ thụ, như là môi xe cành lá chập chờn sinh tư, bỏ ra một mảnh kỳ quang huyễn thải. Phía sau, một gã tên tộc nhân cũng khom mình hành lễ tại sau lưng hiện ra thần mộc bổn tướng. Theo cái kia từng đạo thần mộc hư ảnh hiện ra giữa không trung, Cố Phong Hoa tâm mạch bên trong, thần mộc cây hồn cũng giãn ra khai mở yêu mỹ thân cành, lá cây phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, phảng phất sung sướng hoan minh. Phù tang thần mộc nguyên lai bọn họ là mẫu thân tộc nhân, cũng tựu là tộc nhân của mình. Cố Phong Hoa ôm ngực cũng là lệ nóng doanh tròng. Cùng là kỳ đạo bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của hắn cũng hiện ra óng ánh lệ quang, nụ cười trên mặt nhưng lại như vậy ôn hòa, như vậy hiền lành. Còn có người ngoài ở tại, Lạc Kỳ Đạo không dám cùng Cố Phong Hoa quen biết nhau, chỉ là thi lễ một cái, liền vẻ mặt mỉm cười, quay người hướng về sau đi đến. Nhìn qua cái kia gầy và siêu thoát thân ảnh Cố Phong Hoa nhưng lại như thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Xa xa thấy như vậy một màn, Tần Nam Hiền bọn người cũng đồng dạng khó có thể bình tĩnh. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí, cách chương.